Chương 909, quản gia một làm cả đời. Dương Ánh đưa cho Lưu Húc một cái coi như người thức thời nhãn thần, xoay người hướng về đi lên lầu. Lưu Húc âm thầm thì thầm một tiếng, nói, nữ nhân A, quả nhiên hẹp hòi mang thủ động vật. Đang ở hướng về đi lên lầu Dương Ánh đột nhiên xoay người, nói, ngươi nói cái gì A, không có gì A, ta là nói, lão bà ngươi đi tới nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ, chờ sau đó ăn thời điểm ta bảo ngươi. Dương Ánh đẹp lạnh lùng yêu kiều trên mặt còn kém viết lên tin ngươi có quỷ, bất quá, tự trong mắt đẹp toát ra vài phần cảnh cáo ý tứ hàm xúc sau đó, cũng chính là tiếp tục lên lầu. Nửa ngày nhiều làm lại nhiều lần, Dương Ánh cũng là có chút mệt mỏi. Không kém quá một giờ sau, cơm làm xong. Cũng không biết là không phải nghe thấy được cơm hương, một thân màu xanh nhạt quần áo ở nhà Dương Ánh, như bạch ngọc làm tay vịn thang lầu tay, tệ lạ lấy một đôi hồng sắc lộ chỉ giày sang đan, lã lướt nhiều vẻ tiêu sái xuống lầu tới. Tiểu thư dưới tới thật đúng lúc, nhanh tới dùng cơm. Làm gì chào hỏi một tiếng, vừa may sẽ bị Dương Ánh ở nhà chơi rông phong tình hấp dẫn Lưu Húc tỉnh lại ra. Ừm, ăn, ăn. Bưng lên chén tiểu, Lưu Húc nhanh chóng hướng không trung lay lấy ly, nói thật một ngày không có ăn cái gì, Lưu Húc cũng quả thật có chút đói bụng. Tới, cô ra, ăn nhiều một chút cái này, thức ăn này hoa cùng rau cần xào thịt ta cố ý so với bình thường nhiều thả gấp 2 muối, ngươi thử xem có hợp hay không ngươi khẩu vị. Làm gì cho Lưu Húc thêm không ít đồ ăn nói. Ăn một miếng dưới, Lưu Húc trong nháy mắt biến thành mặt nhăn nhó. Dù sao là lần đầu tiên ở cùng nhau ăn cơm, Lưu Húc cũng không tiện nổ ra, chỉ có thể là nuốt xuống. Làm gì, kỳ thực ta cảm thấy ngươi dựa theo bình thường ngươi làm cơm thói quen là được, không cần thiết cho ta mở tiêu chuẩn cao nhất, ta ăn cũng không coi là quá mặn. Tự máy nước uống nhận một cốc nước lớn uống xong Lưu Húc, lần nữa về tới trên bàn cơm đối với Lam Di nói rằng. Lưu Húc đối diện Dương Ánh thấp gật đầu, ngụm nhỏ ăn, thế nhưng, Lưu Húc vẫn là thấy được nàng khỏe miệng cái kia cong lên độ cong. Lam Di cũng là xem xảy ra sự tình, bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói ra, các ngươi à, ai, thật tốt hai bàn thái liền muốn ngủ. Không ngủ, không ngủ, kỳ thực Dương Ánh ăn cũng là tương đối mặn. Tới, lão bà, ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Nói xong, bưng cái mâm lên trực tiếp chính là đem non nửa bàn thái hoa xào thịt rót vào Dương Ánh trong chén. Dương Ánh nhất thời ngẩng đầu, vểnh lên hồng môi hơi chế lên, mặt cười hàm xương, một đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lưu Húc, tỏ vẻ bất mãn của mình. Đang ở Dương Ánh chuẩn bị phản kích Lưu Húc thời điểm, môn tiếng chuông vang lên. Lam Di vội vàng đứng dậy, Dương Ánh cũng là không thể làm gì khác hơn là bỏ qua trả thù ý tưởng. Túi đầu nhìn cái kia thật cao chất lên bông cải xào thịt, Dương Ánh muốn ăn thiếu hơn phân nửa. Là vâng đúng phúc bà à, tới thật đúng lúc, mau tới cùng nhau ăn cơm à, làm gì đánh sau khi mở cửa lên tiếng nói. Vừa nghe là phúc bá, Dương Ánh vội vàng đứng dậy hướng cửa nghênh đón. Xem ra vận khí của ta không tệ, dĩ nhiên là vừa lúc đuổi kịp giờ cơm, cũng đúng là có chút đói bụng, ta cũng sẽ không khách khí. Phúc bá cười ha hả nói, chỉ là hắn nụ cười này, nếp nhăn trên mặt ngược lại thì sâu hơn. Khách khí vài câu sau đó, mấy người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Chỉ là, phía trước Dương Ánh đựng cơm nước đích thực chén kiểu nhưng là bị Lưu Húc đổi thành chính mình. Dương Ánh bình tĩnh nhìn chăm chú Lưu Húc vài giây, thu thủy bàn con ngươi hơi hiện rung động. Lam Di cũng là phát hiện Lưu Húc mở ám, cười không nói. Hôm nay cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, tiểu thư chủ tịch hội đồng quản trị vị trí bảo vệ, lần này thật đúng là muốn cảm tạ cô ra a, vừa nhai lấy hạt cơm, Phúc Bá vừa nói. Lưu Húc đang cố gắng nuốt quá mặn đồ ăn, không hiểu nhìn Phúc Bá. Không biết lão nhân này vì sao đột nhiên bắt đầu khen mình. Phúc ba quá khen, đây là ta phải làm, miễn là lao bà đại nhân không trách ta kém chút làm lỡ sự tình liền vận hạnh, nói thật, trong lòng vẫn là có chút thấy náy. Lưu Húc khiêm tốn nói, trình độ nào đó đây cũng tính là hắn lời trong lòng. Dương Ánh gật đầu khẽ nâng, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Húc, không phải minh bạch mấy giờ trước còn dịu dàng nam nhân làm sao đột nhiên trở nên khiêm nhường như thế, trong con ngươi xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút ý tứ hàm xúc. Có điểm không hiểu nổi cái kia mới là Lưu Húc chân thật một mặt. Trước người không nóng nảy, người phía sau không tiêu. Phúc bá nhìn Lưu Húc tràn đầy thưởng thức nói, tiểu thư, nhị gia có đôi lời thật đúng là nói đúng, ngươi tìm một tốt lão công A Ca I Na O Hữu. Phúc bá ngươi nói tốt như vậy, ta một điểm cũng không cảm thấy hắn tốt bao nhiêu, dịu dàng, còn sắc cực kỳ. Dương Ánh cho Phúc bá gấp một đũa đồ ăn, liếc Lưu Húc liếc mắt, lạnh nhạt nói, thật không biết trước đây ta làm sao lại chọn hắn. Tiểu thư, ta cảm thấy cô già cũng không tệ lắm. Lam Di hướng về phía Lưu Húc trong tay đựng đông cải xào thịt chén tiểu, đưa lên một chút cằm nói. Đáng đời tự làm tự chịu. Dương Ánh túi đầu lay một cái hạt cơm, nhỏ giọng thì thầm. Mấy năm này tiểu thư đối với ngoại nhân nhất là công ty lúc vẫn luôn là lánh băng băng. Hiện tại, đối với cô già cái này trên danh nghĩa lao công, thì không giống như là lãnh đạm như vậy. Nói rõ ngươi đối với cô già chí ít không phải chán ghét, nói như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Phúc Bá để đũa trong tay xuống, chậm rãi nói rằng. Dương Ánh nâng lên đầu, có chút chặt Trương Đạo, Phúc Bá, ngươi nói đi đâu rồi, ta chán ghét chết hắn, ngươi làm sao lại có thể yên tâm đâu lấy trí tuệ của nàng, hiển nhiên là nghe được một ít ý tại ngôn ngoại. Lưu Húc cũng là bất chấp trong miệng vị mặn, hơi kinh ngạc nhìn Phúc Bá, thầm nghĩ, cái này lao đầu không phải hắn coi là bỏ gánh á không thể nào Dương Ánh nhưng là mới gặp có người ám sát sự tình á mặc dù có chính mình tại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng cái này lao hồ ly sẽ không như thế khôn khéo, liền điểm này đều ý thức được á tiểu thư, ngươi cũng không nhỏ, bây giờ lại là khi kết hôn. Mấy năm này công ty ở ngươi nắm dưới lòng bàn tay, hiệu quả và lợi ích cũng là một đường đi cao. Mặc dù là nhị gia về sau trở lại sinh sự, ta tin tưởng có cô gia giúp đỡ, ngươi cũng nhất định là có thể bình yên vượt qua. Lời nói không khách khí, ta thanh xuân có thể nói là hiến tặng cho công ty, mấy năm nay có rất ít làm bạn người nhà thời điểm, cho nên ta chuẩn bị ly khai. Hôm nay tới nơi đây, cũng chính là định hướng tiểu thư từ trước, bữa cơm này coi như là ly biệt tiệc rượu A Phúc Bá thổ lộ tiếng lòng của mình, hướng Dương Oánh chào từ giả. Phúc Bá, trong kịch TV quản gia đều là một làm chính là cả đời. Lưu Húc nói rằng,